Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vấn đề tồn đọng khác của tinh hệ Charon là nó có mật độ dân số lớn nhất Bắc Cảnh, nhưng lại chỉ có vài hành tinh phù hợp để sinh sống. Các hành tinh khoáng sản hàng năm đều lạnh giá khắc nghiệt, hoàn toàn không thích hợp cho con người cư trú. Còn các hành tinh ấm áp, phù hợp để sinh sống thì lại bị các trang viên và lâu đài của quý tộc Charon chiếm giữ. Số lượng nông dân và thợ mỏ khổng lồ chỉ có thể sống chen chúc trên đường phố hoặc thậm chí dưới lòng đất để sinh sống, hoặc sống trong các căn cứ nghèo nàn tạm bợ được các quý tộc đại phát thiện tâm xây dựng trên tinh cầu quảng. Các căn cứ được dựng bằng những tấm sắt kém chất lượng, trông giống như một tổ ong hình vuông méo mó, mỗi một mét vuông được chia thành 4 ngăn hình chữ nhật, chỉ đảm bảo chức năng thông gió và giữ ấm. Thợ mỏ ban ngày lao động, buổi tối liền bò vào các ngăn kim loại giống như ngăn kéo. Tội đến nỗi đứng thẳng cũng không được, cứ thế chắp vá ngủ đến hừng đông. Tuần thứ hai sau khi ủy ban tinh hệ đến Charon, một hạm đội đặc biệt toàn là chiến hạm vận tải khổng lồ cũng đã đến cảng pháo đài. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những người máy khuân vác khổng lồ đang dọn vô số hộp kim loại màu xám chì vuông vức xuống mặt đất. Có người am hiểu chuyện đã chạy đến hỏi tinh tỉnh ủy viên. Nhận được câu trả lời là, đó là mô đun chức năng do bệ hạ thiết kế. Thấy người hỏi vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, tinh tỉnh ủy viên đành phải đổi cách nói, là bệ hạ cấp cho mọi người một căn hộ lớn đấy. Do thuế má của tinh hệ giảm mạnh, nhưng đám đông vốn bắt đầu có chút mong đợi vào bạo quân trong truyền thuyết lại không khỏi thất vọng hoàn toàn. Kết quả là, chúng ta vẫn phải sống trong hộp. Một thợ mỏ nằm trong ngăn phòng của khu ổ chuột, than vãn với nhân viên tạp vụ ở ngăn bên cạnh, vợ hắn đã mang thai, bụng to tròn, sắp không thể nhét mình vào trong ngăn nữa, mà bên ngoài căn cứ là băng tuyết khắc nghiệt đến mức phải mặc đồ bảo hộ mới có thể sống sót. Ngủ ở ngoài, chỉ có con đường chết mà thôi. Thà quay lại thời điểm lĩnh chủ thống trị, chỉ cần đưa cho quý tộc Quảng Tinh một ít tiền là có thể đổi được một căn ngăn đôi lớn hơn một chút. Ít nhất cũng có thể để vợ tôi có chỗ sinh con. Căn hộ lớn đã được đặt xuống đất. Khi mọi người chạy đến xem, mới phát hiện những hộp kim loại này lại vô cùng lớn. Mỗi cái đều cao gần 3 mét. Một người thợ mỏ có kinh nghiệm sờ vào bề mặt tường ngoài dày nặng, nhận ra đây là quặng sắt chất lượng hạng 2, quặng sắt ưu tú đỉnh cấp dùng để chế tạo vỏ tinh hạm, dư sức chặn đứng cái lạnh giá bên ngoài, thậm chí cả pháo của kẻ thù. Quặng sắt ưu tú hạng 2 có độ cứng kém hơn một chút so với quặng đỉnh cấp, không thể dùng để chế tạo tinh hạm, nhưng vì tính chất quá cứng rắn nên cũng không thể dùng để xây dựng các thiết bị tinh vi trong hạm. Địa vị có phần thừa thãi, thông thường sẽ bị thợ mỏ vứt bỏ hoặc bán giá thấp cho các chiến hạm vận tải dân dụng. Nhưng dù sao đi nữa, quặng sắt ưu tú hạng 2 cũng là đồ tốt, khả năng chịu áp lực và chống lạnh cũng chỉ đứng sau tinh hạm đế quốc. Những người đầy tò mò đã thập thò chạy vào hộp, những người ngoan cố thì ngồi xổm bên ngoài run rẩy, lớn tiếng kêu gào: hôm nay tôi thà chết, chết ở bên ngoài, bị tinh thú Daily ăn thịt, tôi cũng không bao giờ ở trong hộp sắt nữa. Tôi chỉ cần một ngôi nhà để ở, không cần cho tôi lâu đài. Chỉ cần cho tôi một ngôi nhà đáng sống là được. Đám đông chạy vào mô đun, không biết thấy gì mà phát ra tiếng kinh hô lớn. Hoa, người đang bị đóng băng đến mức nước mũi đông lại ở bên ngoài. Cố gắng di chuyển đến cạnh cửa, đang định thò đầu vào xem bên trong ra sao, thì, phanh, một tiếng, cánh cửa lớn bị người bên trong đóng lại. So với vỏ ngoài màu xám chì kiên cố và mạnh mẽ này, bên trong, hộp sắt, hoàn toàn là một thế giới khác. Bên trong mô đun là một không gian sống có diện tích khoảng 100 mét vuông. Trang trí đơn giản, tường trong sạch sẽ trắng tuyết, treo những bức tranh sơn dầu xinh đẹp. Không gian bếp và phòng ngủ cũng đã được phân chia xong. Thiết bị giữ ấm và thông gió cũng đang hoạt động bình thường. Đối với một số người từ khi sinh ra đã sống trong các căn cứ dân nghèo, họ cả đời chỉ gặp những ngôi nhà như vậy trong ảnh trên tinh võng. Nhất thời sợ ngây người, đôi chân dơ bẩn cẩn thận rụt rè đứng cạnh thảm, không dám bước thêm một bước nào vào trong. Tinh tỉnh ủy viên vẫn đang hăm hở giới thiệu, mô đun chức năng có thể tháo dỡ và lắp ráp lại. Mọi người biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là khi công việc thay đổi, có thể chuyển toàn bộ ngôi nhà của mình đi và lắp ráp lại gần nơi làm việc mới. Còn khi gia đình có thêm thành viên mới, thậm chí có thể mua thêm một mô đun phòng ngủ mới và lắp ráp thêm vào mô đun cơ sở đã có. Mọi người khi còn nhỏ có chơi xếp gỗ không? Không ai trả lời hắn. Mọi người đều đang cẩn thận nhìn xung quanh ngôi nhà. Sau một lúc lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi, là hoàng đế bệ hạ cho chúng ta sao? Có mất tiền không? Một mô đun lớn như vậy, ở được bao nhiêu người vậy? Tinh tỉnh ủy viên gãi đầu. Lô mô đun đầu tiên này là do bệ hạ ra lệnh phân phối miễn phí. Nhưng không chắc lô tiếp theo có còn được miễn phí hoàn toàn không? Một mô đun ở được một hộ gia đình. Nếu các bạn thích, cũng có thể ở chung với bạn bè. Nhưng để nhận mô đun, phải đến chính phủ tinh hệ đăng ký tên thật trước. Đám đông bước ra khỏi mô đun cư trú, đầu óc đều hơi choáng váng. Chuyện mô đun chức năng nhanh chóng lan truyền khắp tinh hệ Charon. Đám đông vây quanh mô đun mà tranh cãi dữ dội. Phái ngoan cố cho rằng, nhà là nhà, không thể giống như trang viên quý tộc và Thái Dương cung được đổ bê tông cốt thép. Cũng phải giống như các tòa nhà cao tầng kim loại ở khu công nghệ cao đế quốc. Ít nhất là vững chắc cắm rễ trên mặt đất. Mô đun dù có bay lên trời thì vẫn là một hộp kim loại. Người ở bên trong không có tôn nghiêm. Phái cải cách trẻ hơn cho rằng, bản chất của nhà ở chỉ là một cái hộp mà thôi. Độ kiên cố của tường ngoài mô đun chỉ sau tinh hạm. Lại có thể linh hoạt tháo dỡ. Tự do thiết kế, trong thời đại tinh tế, mô đun dù xét về sự thoải mái hay tính năng, đều tốt hơn rất nhiều so với nhà ở kiểu cũ. Còn phái thực dụng thì không tham gia tranh luận, đã sớm sung sướng nhận mô đun, tìm được địa điểm để lắp đặt. Họ nói, cứ cãi nhau đi, đừng cản trở tôi nhận cái lâu đài di động của mình. Khi tinh tỉnh ủy viên lần thứ ba tiến hành khảo sát toàn diện, người dân lãnh địa Charon đã sớm quen thuộc và hiểu rõ mô đun chức năng do Nero thiết kế. Trên tinh cầu quảng băng giá và hoang vắng, hàng trăm tòa kiến trúc màu xám trì cao vút trời mọc lên đột ngột. Hàng vạn điểm đèn lấp lánh sáng lên, mang đến cho khu dân cư cyberpunk phong cách kim loại nặng này một chút ấm áp. Mỗi tầng đều được trang bị những khối chắc chắn và được cố định chặt chẽ với tầng tiếp theo. Nền móng tầng dưới cùng thì cắm sâu vào lòng đất, đảm bảo tòa nhà cao tầng kim loại này sẽ không dễ dàng nghiêng lệch hay sụp đổ. Tuy nhiên, sau khi được cư dân tự ý cải tiến, bên trong mô đun còn được lắp đặt thêm thiết bị cân bằng áp suất mô phỏng theo tinh hạm. Dù đất nứt dẫn đến tòa nhà cao tầng nghiêng, mô đun rơi xuống, người bên trong cũng sẽ không bị thương tới mức bị nghiền nát. Khi tinh tỉnh ủy viên đến, họ vừa kịp lúc một nhóm thợ mỏ đã nghỉ hưu, đang trở về tinh cầu phù hợp để sinh sống. Trên lầu ngại quá, dịch mông một chút, chúng tôi chuyển nhà đây. Một thông báo nhỏ được phát ra đến cả tòa nhà. Những người máy chuyển nhà khổng lồ cồng kềnh bước đi trong gió tuyết. Cánh tay kim loại móc vào mô đun, giống như dọn một chồng thùng giấy, nhấc toàn bộ mô đun tầng trên lên. Tường ngoài của mô đun tầng muốn chuyển đi, thì được người máy mạnh mẽ đẩy vào thiết bị. Lửa phun ra, mô đun cư trú vuông vức, liền từ từ bay lên không. nhà của tôi, người cư trú vui sướng mở cửa nhà mình, bay về phía đường cao tốc trên không, hòa vào đội ngũ mô đun đang di chuyển về phía pháo đài. Xem ra cư dân ở đây đã thích nghi tốt với mô đun. Chúng ta có thể báo cáo việc này cho bệ hạ, một tinh tỉnh ủy viên nói trong bộ đồ bảo hộ. Một tinh tỉnh ủy viên khác lại không trả lời. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía sâu trong khu dân cư. Đó là cái gì? Hắn hoảng hốt hỏi. Đó là một con gà con sao? Càng đi vào trung tâm, thời gian cư trú của cư dân càng dài. Những tòa nhà cao tầng thép được tạo thành từ vô số mô đun. Hình dáng càng trở nên kỳ lạ. Rốt cuộc nơi nào cũng không thiếu những kẻ cuồng cải trang. Cách chương.